Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926. Trở về, hai ngày sau, vào lúc giữa trưa, Ma Đô phi trường quốc tế trên không, một chiếc được xưng không trung bá đạo trông rỗng khách A380 cùng với trời chiều ánh chiều tà. Chậm rãi đáp xuống Ma Đô phi trường quốc tế đường băng thượng. Tôn kính hành khách, ngài khỏe chứ? Lần này chuyến bay đã đạt tới điểm kết thúc. Hoa Quốc quốc hàng J4236 toàn thể ngồi vụ nhân viên chúc các vị. Tiếp viên hàng không ngọt ngào nhu hòa, thanh âm tại trong máy bay vang lên. Ở vào phía trước thương vụ trong khoang thuyền, Tô Dật Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt hiện ra nhẹ nhàng nụ cười, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Lúc này Tô Dật Dương tâm tình đặc biệt tốt. Thương vụ khoang thuyền hành khách bắt đầu lần lượt cầm lấy vật phẩm tùy thân dập máy. Tô Dật Dương quay người nhìn về phía bên cạnh hắn chỗ ngồi. Vân Uyển Nghi mới từ bao con nhộng thương trung tỉnh lại. Mơ mơ màng màng tháo xuống bịt mắt. Vậy có chút ngây thơ, ánh mắt lạnh nàng nhìn lên cực kỳ khả ái. Lúc này đến, Vân Uyển Nghi xoa xoa con mắt. Thân lấy lưng mỏi có chút lười biếng hỏi. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi đầu, bật cười nói, đều bay mười mấy giờ, người rõ ràng còn là không có bay đủ. Ngủ được như vậy no bụng, ta xem ngươi đêm nay có thể hay không ngủ được. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khiêu khiêu cái kia tinh tế lông mày, cười hắc hắc nói, ta tin tưởng ta hôn lão công. Ban đêm khẳng định có biện pháp để ta sức cùng lực kiệt đang ngủ biện pháp. Có phải hay không nha? Nói qua, Vân Uyển Nghi vậy mà còn duỗi ra nàng đầu lưỡi liếm liếm cái kia đỏ hồng bờ môi. Mị nhãn như tơ, ân, ngươi nói không tệ, ta không chỉ có biện pháp nhường ngươi sức cùng lực kiệt. Ta còn có biện pháp nhường ngươi sượng mặt giường đâu này. Như thế nào? Có muốn hay không thử một lần a? Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy một chút cười xấu xa nói. Vân Uyển Nghi không cong ngực, lộ ra một bộ ai sợ ai biểu tình. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia xinh đẹp bộ dáng, Tô Dật Dương vội vàng mặc niệm mấy lần thanh tâm nguyền rủa. Cô gái nhỏ này gần nhất mị lực càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, thật dễ dàng muốn dinh dưỡng không đầy đủ a. Nhanh chóng đứng lên a, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi, ba mẹ đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đây. Vân Uyển Nghi theo nàng bao con nhộng thương đi ra, đem túi sách khóa tại trên thân thể, đối với Tô Dật Dương thúc giục nói, tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân. Tô Dật Dương cười nghênh đón thanh âm, đem kính dâm cùng mũ lưỡi chai mang tốt. Sau đó dắt Vân Uyển Nghi tay, hai người đi ra phi cơ. Vân Văn Long cùng bọn họ đồng thời trở về. Chỉ bất quá Vân Văn Long làm chính là thẳng hướng Yến Kinh chuyến bay. Đến mức Lý Tử Ngọc không biết là nguyên nhân gì, không có cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về, mà là lựa chọn lưu ở Mỹ Đế. Có vẻ như nói là có cái gì không có xử lý xong. Cho nên lần này chuyến bay chung liền chỉ vẹn vẹn có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bên cạnh hai người cũng không có cái gì trợ lý. Hai người phụ giúp hành lý xe lấy hết hành lý, liền theo dòng người hướng về ngoài phi trường đi đến. Nhưng mà, ngay tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi ra kiểm an khẩu sau, nhất thời ngoài chăn mặt người đông nghìn nghịt cho hù đến. Chỉ thấy tại kiểm an cửa Bắc, vô số fan đứng chung một chỗ, trong tay giơ tranh hoặc chữ viết hoặc là đèn huỳnh quang. Rất rõ ràng, đây là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chuyến bay tin tức bị tiết lộ. Fan sớm biết tin tức, tự phát hội tụ đến kiểm an nơi cửa tiếp máy. Ban đầu tất cả mọi người đều theo kiểm an miệng vuông hướng tới bên ngoài đi. Những người còn lại thấy được cái này trận chiến, nhiều lắm là liền là kinh ngạc nhìn một cái, nhưng mà trên cơ bản đều là bước chân không ngừng. mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thấy được cái này trận thế. Vô ý thức liền trực tiếp dừng bước, rốt cuộc bên cạnh hai người không có Bảo Tiêu, mà bên ngoài người lại là có chút quá nhiều. Nếu như cứ như vậy tùy tiện ra ngoài, rất dễ dàng ra tình huống. Nhưng mà cũng bởi vì hai người đột nhiên ngừng chân không tiến, hai người tại trong dòng người nhất thời trở nên phá lệ rõ ràng. Dương ca cùng Vân tỷ ở nơi nào? Thật sự là Dương ca, Uyển Nghi tỷ cũng ở. Dương ca, hoan nghênh về nhà. Uyển Nghi tỷ, hoan nghênh về nhà. Có mắt nhọn fan phát hiện Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân phận. Tại tiếng thét hạ, trong khoảnh khắc tất cả fan liền tất cả đều phát hiện hai người vị trí. Trong chớp mắt cái này khổng lồ quần thể liền kích động lên. Tiếng gọi ầm ĩ vang thành một miếng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thấy thế, nhất thời mặt lộ vẻ ra cười khổ sắc. Tại hai người xung quanh đi ra ngoài hành khách cũng đều nhao nhao hướng về Tô Dật Dương nơi này. Trông lại, đều là mãn nhãn kinh ngạc. Bất quá may mắn, sân bay sớm có chuẩn bị. Từ lúc đám này fan hội tụ sau, liền có một đội bảo an ở bên cạnh chờ lệnh. Thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thật xuất hiện ở lối đi ra, nhất thời vội vàng bước nhanh chạy tới, đem hai người vây quanh. Thấy được sân bay người, Tô Dật Dương thoáng thả lỏng, nhìn xem đông đảo đầy nhiệt tình, có thể không biết đợi bao lâu thời gian đám fan hâm mộ. Tô Dật Dương cảm thấy trực tiếp rời đi có chút quá lạnh lùng, vì vậy liền đem mũ lưỡi chai cùng kính dâm lấy xuống tới, đem ban đầu khuôn mặt lộ ra tới. Thật sự là Tô Dật Dương a, ta thiên, lẽ nào chúng ta cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi một cái chuyến bay trở về? Ta thiên, ta như thế nào theo không có nhìn thấy qua bọn họ? Người ngốc a, nhân gia nhất định là ngồi ở thương vụ khoang thuyền, ngươi làm sao có thể sẽ thấy nhân gia? Tô Dật Dương chân nhân rất đẹp trai a, hắn năm nay rõ ràng đều 30 a, ta như thế nào cảm giác hắn so ta còn tuổi trẻ đâu này? Đến cùng ai 20 ai 30 a? Vân Uyển Nghi thật đẹp a, trên người khí chất cũng tốt tốt a, đối chiếu phiến cùng trên tạp chí đẹp mắt gấp trăm lần a. Ngoặc kép, rất nhiều hành khách lúc này cũng đều không gấp gáp đi, vây quanh ở Tô Dật Dương bên người cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh thu video phát ra bằng hữu. Vòng, Tô Dật Dương thế nhưng mà Hoa Quốc trước mắt nhân khí cao nhất minh tinh, có thể vô tình gặp được lần Tô Dật Dương phu phụ, đầy đủ bọn họ thổi vài năm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ánh mắt giao lưu hạ, hai người phụ giúp hành lý hướng về lối đi ra lan can đi đến. Thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đi tới, bên ngoài fan nhất thời càng thêm kích động, thậm chí phía trước dãy fan đều kích động đến sắc mặt đỏ dọa người. Tâm tình đều nằm ở cực kỳ kích động trạng thái. Mọi người khỏe, cảm ơn mọi người đến đây tiếp ta về nhà. Thật rất cảm tạ mọi người. Tại Mỹ Đế đoạn này thời gian, ta thật rất cảm ơn các ngươi vì ta làm ra nỗ lực, vì ta không ngừng mà tranh thủ chính nghĩa, không ngừng mà tại trên Internet vì ta lên tiếng ủng hộ. Ta có thể nhanh như vậy đạt được trong sạch, cái này cùng mọi người nỗ lực đều là mật thiết liên quan. Theo Tô Dật Dương cao giọng nói chuyện, hiện trường dần dần im lặng chút. Bởi vì chuyện này tình cảm, ta nhìn thấy Tổ quốc chúng ta cường đại, ta nhìn thấy chúng ta Hoa Quốc người đoàn kết. Ở đây rất nhiều đều là cùng ta cùng một cái chuyến bay về nước người Hoa Hoa Kiều. Ta nghĩ nói là, tương lai vô luận ngươi đang tại phương nào, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, không nên kinh hoàng cũng không cần phải sợ. Bởi vì tại phía sau chúng ta, có một cái cường đại quốc gia, chúng ta không sợ hãi. Tô Dật Dương tiếng nói hạ xuống, hiện trường im lặng vài giây đồng hồ. Sau đó nhất thời vang lên từng trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô liên tiếp. thật sự là nói qua phấn chấn nhân tâm, khiến người ta trực giác nội tâm bên trong nào đó đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên. Tô Dật Dương không có nói quá nhiều, nói đơn giản mấy câu. Hắn cùng Vân Uyển Nghi cầm lấy mác bút, cộng đồng vì đến đây tiếp máy fan ký tên, thăm ước chừng 10 chừng 5 phút, cân nhắc đến sân bay trật tự. Hai người xua tan hiện trường fan, ở phi trường bảo an dưới sự bảo vệ, đi VIP thông đạo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.